Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trang 79, khẳng định nghe nói a. Trong lúc nhất thời, Dịch Linh Lung đề tài cơ hồ có thể nói thượng là không người không biết, không người không hiểu, mà thân là sự kiện nhân vật chính. Hoa Vinh Nguyệt bản nhân lại không có trên giang hồ người như vậy hưng phấn. Khoảng cách nàng trở lại Bách Thảo Đường đã qua đi một ngày. Hoa Vinh Nguyệt trở về chuyện thứ nhất là ngủ. Nàng này một ngủ liền ngủ mười mấy giờ. May mắn cùng ngày Bách Thảo Đường nghỉ tắm gội. Hoa Vinh Nguyệt không đến mức chậm trễ công tác. Nhưng là một giấc ngủ sau khi tỉnh lại cũng là cả người nhức mỏi. Nàng tự đáy lòng ở trong lòng cảm khái một câu. Công phu vẫn là không đủ a. Đổi làm Dịch Linh Lung bản nhân này sẽ chỉ sợ vẫn là tung tăng nhảy nhót. Loại này tiểu trường hợp, hoặc là có thể nói là thông thường trường hợp, thậm chí đối Dịch Linh Lung tới nói tựa như ăn cơm giống nhau đơn giản. Nhưng là đối với Hoa Vinh Nguyệt kia cơ hồ xem như ném nửa điều mạng ra. Nàng lên lúc sau chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, không có một chỗ không đau. Người rốt cuộc bỏ dậy đi đâu, cái địa phương đãi như vậy ba ngày. Tiêu Hàn thấy Hoa Vinh Nguyệt bò dậy nói. Hoa Vinh Nguyệt quơ quơ chính mình cứng đờ bả vai, nói, chính là đi ở nông thôn thân thích ra mấy ngày. Hai người chi gian cũng chưa nói nhiều ít lời nói. Một hồi tới rồi muốn ăn cơm công phu. Hoa Vinh Nguyệt bưng chén mới vừa ăn một lát, lại đột nhiên nghe thấy Tề Đại Phu bọn họ liêu nổi lên Dịch Linh Lung sự. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ không tưởng trộn lẫn. Kết quả Tề Đại Phu đột nhiên hỏi một miệng. Người nghe nói Dịch Linh Lung sự sao? Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng trả lời. Không nghe nói a. Ân. Người cư nhiên không có nghe nói. Tề Đại Phu đôi mắt nháy mắt liền trừng lớn. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Thật giống như đang xem một cái người động núi. Hoa Vinh Nguyệt chiếc đũa ngừng ở không trung. Sau đó lại tiếp tục rơi xuống. Nàng minh bạch, chính mình đại khái là nói một sai lầm trả lời. Chính là nàng sau khi trở về cũng không có gì thời gian đi hỏi thăm a. Nói cái sai lầm đáp án cũng không thể toàn quái nàng. Người này cũng không biết. Ngươi nghe ta cùng ngươi giảng. Tiêu Hàn tuy rằng vẫn luôn khinh bỉ Hoa Vinh Nguyệt, nhưng giờ này khắc này đại khái là đã lâu cũng chưa gặp phải một cái không biết chuyện này người. Cho nên nói chuyện hứng thú phủ qua hết thảy. Hắn một bên giảng một lần quơ chân múa tay khoa tay múa chân. Giống như làm việc này người là chính hắn giống nhau. Kia Dịch Linh Lung ở Túy Cư các thượng cầm đi đèn lưu ly. Thiên Dịch Lâu phái ra đi giả sát thủ đều bị hắn cấp đánh bại. Hắn cư nhiên còn điên rồi. Hơn nữa cái kia Dịch Linh Lung lớn lên là, đợi lát nữa, ta còn chưa nói xong a. Hoa Vinh Nguyệt đem trong chén cơm lay xong, sau đó đem chiếc đũa một phóng, nói câu, ăn xong rồi, sau đó xoay người liền đi rồi. Căn bản là không quay đầu lại, Bách Thảo Đường dư lại ba người đều hơi giật mình nhìn nàng bóng dáng. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường rất ít có như vậy không nói một lời liền trực tiếp rời đi thời điểm. Cho dù là đối mặt Tiêu Hàn, hắn hảo kỳ quái a hôm nay. Tiêu Hàn nói, cùng ngày thường không giống nhau, Tề Đại Phu đưa mắt ra hiệu. Ý bảo khác hai người trước không cần ra tiếng, hắn trộm đi theo Hoa Vinh Nguyệt tới rồi hậu viện. Nhỏ giọng hỏi, người thân thích trong nhà ra chuyện gì sao? A. Cũng không xảy ra chuyện gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Chính là có chút mệt mà thôi. Không hoãn lại đây, nàng cũng không nói thêm nữa. Xoay người liền vào nhà, Lục Phiến Môn đã xem như nghiệm hóa xong rồi Hoa Vinh Nguyệt người này. Nàng hiện tại mới biết được chính mình ngày đó chỉ sợ là từ đầu tới đuôi đều ở nhân gia quan sát. Trong vòng, trách không được Giang Liên Hoán nói có tiếp ứng nàng người. Nguyên lai là như vậy một chuyện, Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình bị Lục Phiến Môn từ đầu tới đuôi đều ở quan sát đến chuyện này cảm thấy sợ hãi, đúng vậy. Chính là sợ hãi, Nàng cẩn thận hồi ức một lần chính mình ngày đó sở hữu biểu hiện. Tìm kiếm chính mình có hay không địa phương nào không cẩn thận bại lộ cái gì. Chính là loại chuyện này bản thân đều nói không chừng. Bởi vì dựa vào chính mình phán đoán quá mức duy tâm, Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi chính mình bị lục phiến. Môn người nhìn ra tới chính là Dịch Linh Lung. Nàng cũng sợ hãi lại biến thành Dịch Linh Lung trong trí nhớ dáng vẻ kia, nhưng là lục phiến môn. Những người đó hiện tại cũng không có để lộ ra tới một chút tin tức. Ngược lại là ngày đó cái kia, phỏng vấn quan, đem nàng kêu qua đi. Tựa hồ là thực vui vẻ bộ dáng. Thậm chí trả lại cho Hoa Vinh Nguyệt một khối thẻ bài. Kia thẻ bài mặt trên có mơ mơ hồ hồ, bách hổ. Hai chữ, Hoa Vinh Nguyệt không hiểu đây là thứ gì. Trở về còn trộm hỏi hỏi. Sau lại mới biết được đây là cái chức quan, lệ thuộc với cẩm y vệ, một cái khả năng so với bọn hắn địa phương huyện lệnh đều phải đại chức quan. Hoa Vinh Nguyệt không dám cùng bất luận cái gì một người nói. Sợ bọn họ dọa đến, trên thực tế ngay cả nàng chính mình đều dọa tới rồi, nàng xuyên qua trước đều vẫn luôn là cái viên chức nhỏ, hiện tại đột nhiên coi như cái quan. Hơn nữa giống như còn là cái không nhỏ quan, ân. Nếu không phải hiện tại đang ở nơi này, Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật rất tưởng đem việc này nói cho nàng mẹ. Làm nàng mẹ cũng đi theo nhạc a nhạc a. Tuy rằng nàng mẹ cười nhạo khả năng tính chiếm đa số. Nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt như vậy không thể hiểu được lăn lộn cái chức quan sau nói không chừng còn. Sẽ kêu lên nàng ba đi theo cùng nhau cười, mà cái kia. Phỏng vấn quan, tương ứng thế lực cũng thình. Lình nổi lên mặt nước nguyên lai là cẩm y vệ người, này cũng không kỳ quái. Lục phiến môn nghiêm khắc tới nói kỳ thật cũng chỉ là cẩm y vệ một cái cấp dưới chi nhánh. Chẳng qua là mặt hướng với người giang hồ. Hoa Vinh Nguyệt một giới bạch thân, không thể hiểu được có cái chức quan, thế sự cũng là man kỳ diệu. Hoa Vinh Nguyệt vốn định thành thành thật thật đến quá một đoạn làm ruộng sinh hoạt. Hiện tại cư nhiên mở ra quan trường chi nhánh, nhưng nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng chính mình là căn bản làm không được quan. Mà người nọ cho nàng cái này thẻ bài nguyên nhân, có lẽ chỉ là bởi vì hắn xem Hoa Vinh Nguyệt đúng rồi mắt, hoặc là nói Hoa Vinh Nguyệt làm hắn trước. Mặt ngoại nhân ra nổi bật. Cho nên hiện tại hắn phá lệ thích Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó tự chủ trương xuyên quần áo của mình, còn làm chút lục phiến môn hoàn toàn không có công đạo chuyện của nàng. Nếu đổi thành khác cấp trên chỉ sợ này sẽ đã sớm đem nàng cấp khai. Chính là nàng cái này cấp trên bất đồng. Hắn ngược lại đối Hoa Vinh Nguyệt biểu diễn phá lệ có hứng thú, thậm chí còn khen nàng hai câu. Người đối cái kia sát thủ nói gì đó. Hắn hứng thú giạt rào hỏi, ta nói, Dịch Linh Lung điên rồi là bởi vì một người. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nói, cái kia phỏng vấn quan. Thực vừa lòng cười, tựa hồ là đối Hoa Vinh Nguyệt có thể nhớ rõ chính mình bản chức nhiệm vụ thực vừa lòng. Nhưng mà cùng lúc đó Hoa Vinh Nguyệt còn chú ý tới hắn bên người một người khác. Cái loại này ác ý rất cường liệt. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí có thể cảm giác đến. Hết chương.